Vãn Nguyệt thập nhị bôi khả khả. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gần như trả lời ngay lập tức, không phải anh có chút ngạc nhiên. Vậy, đó là gì? Tôi cụp mắt, không dám nhìn vào mắt anh. Em cảm giác anh sẽ không thích. Hơn nữa, thầy Tả, anh có biết có bao nhiêu người sùng bái anh không? Bây giờ anh biết dưới tài khoản kia là một sinh viên bình thường. Anh còn thích em ư? Anh gần như ngây cả người. Một loại cảm giác khó tin nào đó dần dần xông lên. Em, tôi ảm đạm, quả nhiên bị tôi nói trúng rồi. Tạ Cảnh Chi lại thốt ra. Em cảm thấy em là một sinh viên bình thường. Xã trưởng xã tình nguyện, top 3 tích điểm hàng năm của học viện. Giải nhất thi đấu ngành học cấp tỉnh 2 năm, là sinh viên mà ba anh tâm đắc nhất. Em gọi cái này là sinh viên bình thường. Hơn nữa, em không biết mình trông tội. Vơ, như thế nào sao? Ngay từ đầu anh biết thích là cởi bỏ lớp ngụy trang của anh, dù cho lớp ngụy trang em mang là gì, anh vẫn sẽ thích em. Về phần thầy trò yêu nhau, chỉ cần đối tượng là em, anh mừng còn không kịp. Mặt tôi hơi đỏ, há miệng nhưng không phát ra tiếng, mãi lâu sau mới nói một câu. Anh, sao anh còn điều tra thành tích của em? Anh bật cười, anh không tra, là ba anh nói với anh, ông ấy vô cùng thích em, bị anh nói như vậy. Tôi đột nhiên có một chút tự tin. Nói chuyện cũng thẳng tắp sống lưng, nhưng vẫn lắp bắp. Nhưng thiết lập của anh vẫn là, lạnh lùng cấm dục. Anh chắc chắn không muốn người khác biết anh và em. Lúc đó trông như thế nào? Anh chớp mắt, thiết lập của anh chưa từng có thiết lập gì. Chỉ là quả thực anh không có hứng thú với vài đồ vật. Nhưng với em thì khác. Nếu như em muốn anh đổi thiết lập, anh hoàn toàn đồng ý, cách chương.